Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 8, niềm vui dưới bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thực sự rất đáng ghé. Thả Sa Vũ thừa nhận, tối qua cậu là người đòi hỏi, dễ dàng bị kích thích, nhưng khi đang thảo luận chuyện công việc mà đột nhiên bị nhắc đến chuyện đó, thật sự rất xấu hổ. Gương mặt của Hạ Sa Vũ lạnh đi một chút, lập tức đứng dậy, tạo khoảng cách với sự khiêu khích cố ý dưới bàn. Rõ ràng, tối qua là tối qua, chuyện bản quyền vẫn chưa thể làm thầy phó hài lòng. Cậu nhìn đồng hồ, đi thẳng về phía cửa. Tôi nghĩ thầy phó cũng cần thêm chút thời gian suy nghĩ, chúng ta để ngày khác nói chuyện tiếp. Phó Đài Sầm có động tác như muốn đứng lên, rõ ràng không thành công. Hạ Sa Vũ mở cửa, lấy chìa khóa xe từ dưới thảm cửa ra. Trước khi đi, cậu nhìn thấy Phó Đài Sầm đang tựa vào thành ghế, nhìn cậu, môi mỉm cười nhẹ dường như có chút bất đắc dĩ. Dù Hạ Sa Vũ chỉ giận dỗi một chút với anh, cậu vẫn có vẻ khá hài lòng, vui vẻ ném lại chìa khóa. Tạm biệt, thầy Phó, cảm ơn bữa sáng. Cửa nhà đóng lại trước mắt, Phó Đài Sầm tựa lưng vào ghế. Mặc dù không thể thắng, nhưng dường như anh cũng tìm được chút niềm vui trong việc để đối phương đạt được điều mình muốn. Lý do anh không thể đứng lên rất đơn giản. Trước khi Hạ Sa Vũ đứng dậy, cậu đã đá văng đôi dép còn lại của anh, như là hình phạt vì anh đã dùng chân trêu chọc cậu. Nhưng thực ra, khi Hạ Sa Vũ ngồi vào xe, cậu không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, mà thực sự cảm thấy khá tệ. Theo lý, với tư cách là một quản lý bản quyền, cậu tuyệt đối không thể có sự tiếp xúc thân mật hay mối quan hệ cảm xúc như vậy với đối tác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, hơn nữa còn trái với quy định không chính thức của công ty. Dù sao, cậu nhận lương từ nhà xuất bản, có nghĩa là cậu phải đứng về phía công ty. Mục tiêu của cậu là giúp công ty tiết kiệm chi phí, chứ không phải vô hạn cấp thêm tài nguyên và lợi ích cho tác giả. Cậu phải tìm một điểm cân bằng, một sự thỏa hiệp. Nếu có cảm tình nghiêng về một bên, cậu sẽ không thể đưa ra những quyết định trung lập. Vì vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Cậu thậm chí không thể phán đoán liệu Phó Đài Sầm có liên lạc lại với cậu không. Cũng không biết liệu chuyện này sẽ kết thúc tại đây hay không. Họ có thể sẽ không gặp lại nhau. Chỉ nghĩ đến cuộc họp chiều nay mà cậu chẳng có tin tức gì đáng kể để báo cáo. Hạ Sa Vũ khẽ xoa trán, bật máy xe, mệt mỏi lái xe vào thành phố. Khi đến công ty, khoảng vào giờ ăn trưa, tòa nhà văn phòng đông người ra vào. Hạ Sa Vũ nhìn vào gương xe, chỉnh lại cà vạt, lại kiểm tra một lần nữa vết đỏ trên cổ đã được băng keo che phủ kỹ chưa, rồi mới bước ra khỏi xe. Vừa bước vào cửa, cậu đã bị Trịnh Tiểu Tranh bắt gặp ngay. Cổ cậu bị sao vậy? Cô nàng rõ ràng đang đeo tai nghe vừa xem phim vừa ăn cơm, vẫn đủ tỉnh táo để liếc nhìn cậu. Đúng là Hạ Sa Vũ quá nổi bật, vừa vào cửa là khiến người ta chú ý ngay. Dù biết cậu là gay, nhưng ai lại không muốn ngắm nhìn một người đẹp trai như vậy? Trịnh Tiểu Tranh cắn đầu đũa, đá một cái làm ghế xoay quay lại chỗ Hạ Sa Vũ. Cậu bị thương à? Hạ Sa Vũ ngẩn người, theo phản xạ sờ vào cằm, thực ra vết băng keo cách xa chỗ đó, mãi mới tìm ra câu trả lời. Sáng nay cạo râu bị cắt phải. Trịnh Tiểu Tranh vẫn không rời mắt khỏi cậu. Cậu thật cầu thả, không giống cậu chút nào. Cô nàng cố nín cười, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Cậu có biết cậu giống ai không? Giống ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống nhân vật chính trong bộ phim Thái mà chị đang xem. Hạ Sa Vũ lơ đãng đáp. Giống như kiểu lên giường với anh chàng cơ bắp 6 múi, rồi dùng băng keo che giấu hôn. Sáng hôm sau vẫn giả vờ như không quen biết nhau, gặp mặt còn nói Sawadika. Trịnh Tiểu Tranh quay màn hình ra trước mặt cậu. Cậu tối qua không phải lên giường với ai đó rồi chứ? Nhìn cơ thể trên màn hình, Hạ Sa Vũ suýt làm rớt cốc nước, vờ như bình tĩnh, liếc nhìn cô một cái. Cánh mày dâu thái chào hỏi không phải là Sawadika, mà là Sawadikrap. Và Trịnh Tiểu Tranh, chị có thể nói chuyện văn minh hơn chút được không? Trịnh Tiểu Tranh nhìn vẻ mặt của cậu cười không ngừng. Chị thế này mà không văn minh à? Không cho người ta nói chuyện tình dục hả? Quá cổ hủ rồi, cậu nghe chị nói này. Trịnh Tiểu Tranh nhả đũa ra. Ai cũng có thể chê chị nhưng cậu thì không được. Cậu có biết sáng nay thầy bảo mọi người viết báo cáo quý 1 mà tìm không thấy cậu, nên chị phải gánh thay cậu không? Cậu không định cảm ơn chị à? Cảm ơn chị Trịnh. Hạ Sa Vũ rất thành thật đáp lại. hôm nào em đãi chị ăn nhé. Đừng nói hôm nào nữa. Trịnh Tiểu Tranh vỗ vỗ vai cậu, rồi quay người nhẹ nhàng trượt về chỗ ngồi. Cậu giúp chị ra tiệm thuốc mua một ít đồ nhé. Chị phải tranh thủ làm cái báo cáo này. Không có thời gian đi. Cậu có xe. 10 phút là về rồi. Mua thuốc gì? Chị không khỏe à? Hạ Sa Vũ lập tức cầm chìa khóa xe định đi luôn. 3 năm trước, khi cậu mới đến công ty, thầy Giang Tân Hoa đã đưa cậu vào ngành này. Trịnh Tiểu Tranh cũng là học trò của thầy, coi như là chị đồng nghiệp của cậu. Hai người luôn có quan hệ tốt. Trịnh Tiểu Tranh tính cách thoải mái, dễ gần, rất dễ hợp tác và cũng giúp đỡ cậu rất nhiều lần. Nên chỉ cần cô mở miệng, cậu chắc chắn sẽ giúp. Cậu đi mua một hộp que thử thai, bất kỳ loại nào cũng được. Trịnh Tiểu Tranh vừa dọn hộp cơm vừa nói, hoàn toàn không hạ giọng, như thể cô không cảm thấy mình đang nói một tin tức giật gân. Hạ Sa Vũ bị sốc. Chị, cậu đã nghe nói Trịnh Tiểu Tranh có một bạn trai nhỏ tuổi, kém cô 7, 8 tuổi, còn đang học đại học, nên nghĩ rằng chuyện này có thể không suôn sẻ. Hạ Sa Vũ nghĩ, nếu hai người này mà có thai ngoài ý muốn thì thật khó giải quyết. Trịnh Tiểu Tranh lại cười lớn, chị là người vui vẻ thế này, chắc chắn là chu kỳ kinh nguyệt rất đều, làm sao có chuyện chị dùng. Là bạn chị, cô ấy xấu hổ không dám tự mua, bắt chị phải mua giúp cô ấy. Mà chị thì bận quá không có thời gian đi, cậu có xe, chỉ 10 phút là về. Hạ Sa Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi nghĩ mình cũng nên mua một hộp băng keo, vì vết đỏ trên cổ sẽ cần vài ngày mới hết, một miếng không đủ. Nên cậu vui vẻ nhận lời. Cậu đi ăn trưa ở một trung tâm mua sắm gần đó, rồi ghé quán cà phê mua một ly cà phê đá để tỉnh táo. Trong lúc chờ đợi, tình cờ gặp một tác giả mà cậu đã ký hợp đồng trước đó. Hai người xã giao vài câu, rồi cậu quên mất thời gian, cho đến khi điện thoại reo, cậu mới phát hiện đã quá giờ ăn trưa. Màn hình hiển thị tên Trịnh Tiểu Tranh, Hạ Sa Vũ đoán cô có lẽ đã sốt ruột nên vội vã nghe máy. Đang định giải thích thì nghe thấy cô nói. Tin lớn, Hạ Sa Vũ bị tiếng nói to làm cho đau tai, không nhịn được cau mày. Có chuyện gì vậy? Nghe tổng biên tập nói, phó đài Sầm sẽ đến công ty, cậu thấy có lạ không? Thật sự rất lạ, tối qua đã xảy ra chuyện như vậy, sáng nay cũng không phải là một cuộc nói chuyện dễ chịu. Anh ấy lại đến công ty sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sa Vũ trong lòng còn đang rối bời. Lại nghe thấy Trịnh Tiểu Tranh nói, người này là cậu phụ trách, cậu nhanh chóng quay lại đi, không thì tổng biên tập sẽ tìm cậu đấy. Cúp máy, Hạ Sa Vũ vội vã nói lời tạm biệt với người bên cạnh rồi chạy đến tiệm thuốc. Cậu mua một hộp băng keo, khi đang thanh toán, lại nhờ nhân viên lấy cho mình một hộp que thử thai. Mặc dù Hạ Sa Vũ đã từng yêu, nhưng tất cả bạn trai của cậu đều là nam. Đây là lần đầu tiên cậu phải đi mua món đồ như vậy. Cảm giác khá lạ. Nhân viên tiệm thuốc lại rất nhiệt tình, hỏi cậu một vài câu hỏi khá riêng tư, giúp cậu xác định liệu que thử thai này có thể phát hiện được kết quả ở giai đoạn này không, khiến cậu càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Xin hỏi lần quan hệ tình dục gần nhất của anh là khi nào? Hạ Sa Vũ tay khẽ gõ lên quầy, chuông gió vang lên ở cửa, có người đẩy cửa vào. Cậu không chú ý, trả lời một cách vô thức. Hôm qua, nhân viên cười. Mới hôm qua chưa thể phát hiện được đâu. Hạ Sa Vũ nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, lo lắng có người khác đến tính tiền, nên càng cuống hơn, chỉ muốn cho qua chuyện nhanh chóng. Cái này, một tháng trước, gói lại cho tôi vào túi ni lông đi. Cậu nói chưa dứt, bước chân phía sau dừng lại, tiếp theo lưng cậu cứng lại. Cậu nghe thấy một tiếng cười rất quen thuộc phía sau, là hôm qua hay là một tháng trước, một cánh tay rắn giỏi xuất hiện trước mặt. Bên trong tay áo len mỏng màu đen, cánh tay khoanh lại tựa lên quầy. Phó đài Sầm đẩy chai thuốc nhỏ mắt qua, ánh mắt dừng lại trên hộp que thử thai đang đợi đóng gói, giọng điệu mang chút ẩn ý. Quản lý Hạ, không ngờ cuộc sống về đêm của em lại phong phú như vậy. Cách chương.